Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187: Ta tới thăm ngươi rồi. Sika không ở trong nhà ngày thứ năm. Muốn nó, Lý Vãn Thất kết thúc cùng Sika video. Ôm Mili cùng một chỗ nằm đến trên giường. Mili trên giường nhảy nhảy nhót nhót trong chốc lát, liền cùng Lý Vãn Thất cùng một chỗ lặng yên nằm. Mili Mili, ta ngày mai muốn đi nhìn Sika rồi. Trường quay giống như có chút loạn đâu. Không thể mang ngươi tới a, Lý Vãn Thất đem Mili ôm. Nhìn lấy nó đần độn dáng vẻ nói. Hàn Ngưng tỷ tỷ nói các nàng cuối tuần có khả năng nghỉ ngơi một ngày đâu. Nếu như có thể mà nói, ta liền đem Sika tiếp trở về. Ục ục, những ngày này Sika không tại, luôn cảm giác phòng trống rỗng. Lúc ra cửa không có Sika tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Trở về thời điểm cũng không tại ghế sofa cùng ban công nhìn đến nó. Trong hồ cá nước cũng có chút bẩn. Không giống Sika lúc ở nhà như vậy trong suốt. Vương Huệ Tố còn đặc biệt đi thị trường thỉnh giáo hoa điểu trùng ngư cửa hàng lão bản. Làm sao cho cá vàng nhỏ đổi nước. Chỉ lo đem Sika cá vàng nhỏ giết chết. Làm sao đổi nước phiền toái như vậy a? Trước kia đều không cần đổi nước. Cũng rất sạch sẽ a. Có thể là Sika không tại. Cá vàng nhỏ cũng muốn nó đi. Mỗi lúc trời tối cùng Sika video thời điểm. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cũng muốn tò mò lại nhìn nó. Sika không ở nhà. Tất cả mọi người rất nhớ đâu. Nghĩ đến ngày mai liền có thể đi qua tìm Sika. Lý Vãn Thất tâm tình có chút hưng phấn. So ngày thường dùng nhiều gấp đôi thời gian mới ngủ lấy. Mili ngửi một cái thất thất khuôn mặt. Xác định nàng ngủ lấy về sau. Liền từ trên giường nhảy đến tủ đầu giường. Học Sika như thế. Nhảy dựng lên tắt đèn trong phòng. Thứ bảy sáng sớm, Lý Vãn Thất liền tỉnh. Nàng đem chăn mền trên người vén lên. Trơn tru mà xoay người rời giường. Sau khi rửa mặt, nàng lại chạy về gian phòng đổi một cái xinh đẹp váy nhỏ. Trên mặt vẽ cái trang điểm nhẹ. Cả người tinh thần sáng láng. Vương Huệ Tố cũng mới vừa tỉnh lại không lâu. Chính tại phòng bếp làm lấy bữa sáng đâu. Quay đầu nhìn lên. Lý Vãn Thất đều mang túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi sớm như vậy đã sắp qua đi sao? Không còn sớm. Đều 8 giờ. Hàn Ngưng tỷ tỷ nói bọn hắn những ngày này 8 giờ rưỡi liền bắt đầu quay phim. Đi qua muốn 1 giờ đâu. Không cần vội vã như vậy a. Sika lại không biết bay. Ta bữa sáng đều làm tốt. Ăn lại đi qua. Nhìn đem ngươi gấp. Không ăn. Ta không đói bụng. Lý Vãn Thất vừa nói, theo trong tủ lạnh xuất ra hai mảnh bánh mì, hướng miệng bên trong bịt lại, liền muốn đi ra ngoài. Mili nhảy nhảy nhót nhót mà theo tới. Nó không biết Thất Thất muốn đi đâu. Đi theo Sika lâu, mỗi lần Thất Thất đi ra ngoài nó đều muốn cùng Sika cùng một chỗ đi ra tiễn đưa nàng. À, kém chút quên, Mili tới, ta cho ngươi ngược lại ăn chút. Lý Vãn Thất lại tranh thủ thời gian chạy về tới. Hướng Mili bát bên trong thêm một bát thức ăn thỏ. Sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ mà xuất phát. Đi ra cư xá. Nàng vẫy gọi đón một chiếc taxi. Sư phó. Thành phố điện ảnh. Tiểu cô nương là vội vàng đi quay phim sao? Nhìn ngươi chạy vội vã như vậy. Xe taxi sư phó sợ trì hoãn nàng quay phim thời gian. Xe liền mở nhanh hơn một chút. À, ha ha, không phải ta quay phim à. Là nhà ta con mèo tại quay phim đâu. Xe taxi sư phó ngẩn người. Mèo quay phim, bất quá lái xe taxi. Luôn luôn kiến thức rộng rãi. Thật cũng không quá kỳ quái. Không phải ngươi quay phim à. Ta nói xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Ta còn tưởng rằng là cái nào tiểu minh tinh đâu. Không không không, chấm ngoặc kép. Khoảng 9 giờ bình thường là kẹt xe giờ cao điểm. Hơn 40 phút đồng hồ về sau. Lý Vãn Thất rốt cục đến thành phố điện ảnh. Tạ ơn sư phó. Nàng đóng cửa xe. Lấy điện thoại di động ra. Lý Vãn Thất tối hôm qua đã cùng Tam Thúc gọi qua điện thoại. Lý Dụ Hưng cùng Chu Đạo nói qua. Sika gần nhất biểu hiện đặc biệt tốt. Lý Vãn Thất muốn tới. Chu Đạo tự nhiên không có ý kiến. Nàng trước khi lên đường cũng cùng Hàn Ngưng phát tin tức. Hàn Ngưng một mực chưa hồi phục, nghĩ đến hẳn là đang bận, nhìn lấy to lớn thành phố điện ảnh. Lý Vãn Thất có chút đau đầu. Cái này nên đi đâu tìm Sika a? Lại không dám gọi điện thoại cho Hàn Ngưng, sợ quấy rầy nàng quay phim. Thất Thất đành phải cầm điện thoại, dùng ngu xuẩn nhất nhưng hữu hiệu nhất phương thức, hỏi đường. Tiểu ca ca ngươi tốt, xin hỏi cái này chàng là ở vị trí nào a? A, đi lên phía trước, nhìn đến cái kia chuyển biến không có, rẽ phải, lại đi lên phía trước đại khái 500 mét, rẽ trái, lại, chấm ngoặc kép, nhìn đến Lý Vãn Thất trên mặt biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng. Phảng phất có thể thấy được nàng đỉnh đầu từng vòng dấu chấm hỏi. Vị này diễn viên quần chúng tiểu tử có chút không đành lòng. Ai, ta mang ngươi tới a? Dù sao hiện tại không có công việc làm. A, thật sao? Tạ ơn a. Dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử, dù sao là có người đồng ý giúp đỡ. Thành phố điện ảnh bên trong, trường quay rất nhiều. Đối với giống như Thất Thất loại này mù đường nữ hài tới nói, nếu là không người hỗ trợ dẫn đường, sợ là đến tìm cả buổi. A, chính là kia, nhân ra giống như tại quay phim, ta liền không đi qua. Ừ, thật là quá cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, mấy ngày nay quay phim nhưng làm Sika mệt đến ngất ngư. Một chút tương đối phức tạp hí, nó còn không thể biểu hiện quá thông minh, đành phải ngoan ngoãn trước tiếp nhận huấn luyện, lại đi lên trò xiếc đập xong. Chu đạo tưởng rằng hắn tại khống chế hí quay chụp tiến độ. Kỳ thật hí đập nhanh đập chậm, đều xem Sika sắp xếp của mình. Rốt cuộc chỉ là một đầu con mèo nhỏ a, có chút nên huấn luyện mới có thể làm thao tác. Sika không thể trực tiếp biểu hiện mà cùng nhân loại một dạng. Vừa nghe liền hiểu, dù vậy, hí tiến độ đã là phi thường khả quan. Đều nói đạo diễn ưa thích mắng chửi người, Chu đạo cũng không ngoại lệ. Hí bên ngoài hắn vẫn là rất dễ thân cận, nhưng đập lên hí tới, hắn liền đổi một bộ gương mặt, có đôi khi nghiêm khắc phải chết. Rất nhiều người mới diễn viên đều bị hắn mắng qua, duy nhất không có bị phê bình qua, cũng chỉ có Hàn Ngưng cùng Sika. Trước kia Chu đạo mắng chửi người thời điểm, sẽ nói, người nhìn nhìn nhân ra Hàn Ngưng, vì cái gì nàng có thể đọc thuộc lầu lầu lời kịch. Đến ngươi nơi này, ngươi liền cho ta lắp bắp. Hiện tại Chu đạo mắng chửi người, chỉ vào Sika, liền một câu nói, ngươi liền một đầu mèo cũng không bằng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gia hỏa này là tại cho nó kéo cừu hận a. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới đập xong một tuồng kịch, Sika nằm ở trên ghế. Xung quanh còn có hai cái không nhàn tiểu tỷ tỷ vụng trộm cho nó uy đồ ăn vặt. Sika đánh một cái ngáp. Đột nhiên, nó giật mình, nhạy cảm vị giác phát giác được mùi của nàng. Thế là Sika từ trên ghế nhảy xuống, như một làn khói chạy đến ngoài phòng đi. Chính tại cho nó uy cá khô nhỏ hai cái nữ hài tử giật nảy mình. Chỉ lo Sika chạy mất, mau đuổi theo ra ngoài. Miêu miêu, nhìn đến ngoài phòng tình cảnh, các nàng dừng bước lại, không tiếp tục đuổi theo. Sika không có chạy mất. Nó nhảy tới một người mặc thiểm lam sắc nát hoa váy nhỏ cô gái xinh đẹp trong ngực, đang vui vẻ dùng đầu to ủi cằm của nàng đâu. Như vậy cùng người vô cùng thân thiết dáng vẻ, là đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Sika như là một cái vật trang sức, nhảy đến Thất Thất trong ngực liền không nguyện ý xuống tới. Sika, làm sao ngươi biết ta tới rồi? Lý Vãn Thất cực kỳ kinh hỉ, nghe nói Sika tại trang điểm hợp bên này nghỉ ngơi, nàng liền tranh thủ thời gian tới, không nghĩ tới còn không đi vào trong nhà. Sika giống như là biết rõ nàng tới một dạng, xa xa bỏ chạy tới, một cái miêu miêu mãnh nhào liền rơi xuống nàng trong ngực. Mèo ô, chấm ngoặc kép, cười tâu toét, ngươi đừng ủi a, ngứa, yên tâm đi, ta hôm nay đâu đều không đi. Liền nhìn lấy ngươi, ngoan Sika, đừng nhúc nhích, để ta xem thật kỹ một chút ngươi. Ngươi khẳng định muốn ta nghĩ đến khóc. Thất Thất đem Sika giơ lên, cùng chính mình song song, nghiêm túc đánh giá nó. Nhìn một chút, Thất Thất cái mũi có chút chua. Quay phim vất vả như vậy nha. Chấm ngoặc kép,